Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, nhanh. Nhanh, trốn. Trần Mậu bị chém đứt cánh tay phải, thần sắc thống khổ, phát ra từng tiếng kêu rên, ánh mắt tràn ngập sát ý cùng hận ý, gắt gao trừng mắt Tào Thiệu. Tào Thiệu thấy Trần Mậu không đáp, hắn lại đắc ý cười gằn nói, để ta đoán một cái, sư phụ các đồ đệ của ngươi, có phải là bởi vì ta đến, chính sợ hãi trốn ở cái này trong thành nơi nào đó, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Ha ha ha, Trần Mậu sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một vòng khuất nhục cùng tức giận, huy quyền hướng Tào Thiệu đánh tới, ngươi cái này mẫn diệt nhân tính xúc sinh, không xứng gọi ta sư phụ. Tào Thiệu ánh mắt nháy mắt lạnh xuống tới, tùy tình tránh thoát Trần Mậu một quyền, đem hắn còn sót lại cánh tay trái tóm chặt lấy, hơi một lần phát lực vặn gãy Trần Mậu cổ tay. Trần Mậu thần sắc thống khổ, không khỏi hét thảm một tiếng. Tào Thiệu nắm lấy Trần Mậu gãy mất cổ tay, đem hắn kéo đến trước mắt, thần sắc dữ tợn, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hung lệ cùng phẫn nộ nói, ta dựa vào cái gì không xứng? Ta Tào Thiệu trước khi chết là võ thánh hậu nhân, sau khi chết là thiên âm quỷ, cái này thế gian ta không xứng làm ai đồ đệ. Ta biết, tại ta sống lúc, võ quán tới Trương Hưng, hắn thể hiện ra so ta tốt hơn tư chất về sau, ngươi liền bắt đầu chán ghét ta. Thậm chí vì hắn một cái bất quá nhập môn mấy ngày hoàng mao tiểu tử, răn dạy cảnh cáo ta cái này nhập môn 3 năm 3 đệ tử. Ngươi ra sao bất công? Ngươi nhận định Trương Hưng ngày sau sẽ so ta tại võ đạo thành tựu cao hơn, thực lực càng mạnh, nhưng bây giờ đâu? Tào Thiệu lớn tiếng chất vấn Trần Mậu. Hiện tại, ta lấy 1 địch 3. Đánh bại tam đại tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả. Mà hắn, nguyên nhân chính là e ngại ta. Không biết trốn ở cái góc nào bên trong lạnh rung phát run. Ngươi như vậy thiên vị đồ đệ Trương Hưng. Lúc này ở trong mắt ta bất quá là một con tiện tay có thể lấy bóp chết côn trùng. Tào Thiệu đắc ý cười gằn. Sự thật chứng minh, ngươi nhìn lầm ta Tào Thiệu. Ngươi cái có mắt không tròng lão già. Tào Thiệu thần sắc hung lệ, buông ra Trần Mậu gãy mất cổ tay, một cước đá vào bộ ngực hắn. Trần Mậu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà đi, rơi xuống mặt đất chật vật lăn mấy vòng. Toàn thân dính đầy vết máu cùng bùn đất, Trần Mậu phí sức dùng cánh tay trái trèo trống, chật vật từ dưới đất lảo đảo đứng lên. Hắn thân hình lay động nhìn xem Tào Thiệu, trong mắt đều là khuất nhục cùng phẫn nộ, trong lòng có chút tuyệt vọng, hắn không rõ vì sao thượng thiên sẽ như thế đối với hắn. Trước sau cho hắn đưa tới 2 cái võ thánh hậu nhân đồ đệ, tiếp lấy lại để cho hắn 4 cái đồ đệ bên trong 1 cái đồ đệ biến thành giết người luyện công ma đạo võ giả, 1 cái đồ đệ biến thành mẫn diệt nhân tính âm quỷ. Thật sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, lão già, ta đã chơi chán, nể tình ngươi đã từng là ta sư phụ giáo sư ta một thân võ nghệ phân thượng, ta liền cho ngươi thống khoái. Tào Thiệu thần sắc hung ác, mục mang sát ý, tung người vung đao hướng Trần Mậu cái cổ chém tới, tựa như muốn đem Trần Mậu một đao chém đầu. Trần Mậu ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc tuyệt vọng, hai mắt vô thần, phảng phất đã nhận mệnh. Chu Du thấy Trần Mậu 3 người ngăn cản không nổi Tào Thiệu, mang theo quân tốt chuẩn bị đi sơ tán trong thành bách tính, thoát đi Thượng Giang thành. Hắn cưỡi tải lập tức quay đầu nhìn xem Quan Hạo cùng Tống Bình 2 người thi thể, còn có sắp bị Tào Thiệu giết chết Trần Mậu, trong mắt chứa bi ý. Thật sâu thở dài, hắn cũng không muốn Trần Mậu chết, nhưng cái này thời điểm đã không ai có thể cứu Trần Mậu. cho dù hắn hiệu lệnh quân tốt cùng nhau tiến lên, cũng là không làm nên chuyện gì, không bằng nắm chặt thời gian, gọi quân tốt sơ tán trong thành bách tính, mang theo dân chúng thoát đi Thượng Giang thành. Nhưng vào lúc này, cửa thành phương hướng truyền đến một tiếng tràn ngập băng lãnh sát ý hét lớn. Tào Thiệu, dừng tay. Tào Thiệu hướng Trần Mậu chém tới, thân hình ngừng xuống tới. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, nhe răng cười. Chậm rãi quay đầu hướng cửa thành phương hướng nhìn lại. Hắn rất hiếu kỳ là ai dám can đảm ở cái này thời điểm gọi hắn dừng tay. Trần Mậu tràn đầy tuyệt vọng trên mặt lên một tia gợn sóng. Hắn cảm thấy thanh âm này phi thường quen thuộc. Đồng dạng quay đầu hướng cửa thành phương hướng nhìn lại. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, trong hai mắt sát ý nồng đậm, mặc áo choàng cõng trường đao, từ Thượng Giang thành chỗ cửa thành đi ra. Trương Hưng, lại là ngươi? Tào Thiệu nhìn thấy Lý Khâu, có chút hơi kinh ngạc. Trần Mậu trong lòng giật mình, không rõ Lý Khâu không tại phủ thành chủ, làm sao lại xuất hiện tại nơi này, cuống quýt quát to, đồ đệ, ngươi không phải hắn đối thủ. Mau trốn, ngươi thiên tư cao tuyệt, sớm tối có một ngày thực lực sẽ vượt qua tên xúc sinh này. Ngươi đại khái có thể đến lúc đó lại vì vi sư báo thù. Tào Thiệu trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm cùng hung lệ. Hung ác một phát bắt được Trần Mậu cái cổ, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Lý Khâu, quay đầu hướng Trần Mậu thâm trầm nói, lão già, ta thay đổi chủ ý. Ta trước không giết ngươi, chờ ở trước mặt ngươi ngược sát rơi ngươi cái này bảo bối đổ đệ về sau, ta lại động thủ giết ngươi. Lý Khâu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Mậu tính mệnh ngay tại Tào Thiệu trong tay. Ngươi tên xúc sinh này. Trần Mậu tức giận không thôi. Tào Thiệu không để ý tới Trần Mậu. Thần sắc dữ tợn nhìn xem Lý Khâu, trong mắt đều là nghiền ngẫm cùng hung lệ, căn bản không có đem Lý Khâu để ở trong lòng. Hắn thân là âm quỷ, chỉ cần có đầy đủ âm khí, thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Mà Lý Khâu khác biệt, hắn là người, muốn tăng trưởng thực lực dị thường khó khăn, vẻn vẹn trôi qua mấy tháng. Hắn thực lực lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Nhiều lắm là một cái luyện nhục kỳ võ giả mà thôi. Một con tiện tay có thể lấy bóp chết côn trùng mà thôi. Tào Thiệu căn bản không nghĩ làm sao chiến thắng Lý Khâu. Kia là không cần cân nhắc sự tình. Hắn đang suy nghĩ nên như thế nào tra tấn ngược sát Lý Khâu. Để cho Trần Mậu thống khổ vạn phần. Để cho mình tâm tình vui vẻ. Ha ha ha, Tào Thiệu phát ra đắc ý cười lạnh, bỗng nhiên ra chân đá gãy Trần Mậu hai cái đùi, răng rác, a, Trần Mậu hai cái đùi bị ngạnh sinh sinh đá gãy, uốn ngông thành một cái quỷ dị góc độ, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai chân chống đỡ không nổi thân thể, trùng điệp té ngã trên đất. Tào Thiệu cười gằn, liếc qua ngã trên mặt đất Trần Mậu. Ngươi liền thành thành thật thật ở một bên nhìn ta, làm sao ngược sát rơi ngươi cái này bảo bối đồ đệ. Trốn, nhanh, trốn. Trần Mậu khuôn mặt vặn vẹo, nhịn không được phát ra từng tiếng kiềm chế kêu rên, đau đến nói không nên lời một câu đầy đủ, vẫn như cũ muốn gọi Lý Khâu mau trốn. Lý Khâu trong lòng dị thường phẫn nộ, nhưng còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc tình trạng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, hắn giải khai trên người áo choàng ném sang một bên, rút ra phía sau ô thiết trường đao, dưới chân hướng về sau chậm rãi thối lui. Làm sao? Là sợ sao? Tào Thiệu giống như ác quỷ, khóe miệng ngoác đến mang tai, lộ ra miệng đầy răng nanh, đắc ý cười lớn, cầm đao cất bước tới gần, hai người một tiến một lui. Dần dần rời xa Trần Mậu, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy khoảng cách còn chưa đủ. Trên mặt hợp thời dâng lên một vòng e ngại, mở miệng hỏi, ta nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ. Ngươi là thế nào tại mấy tháng ở giữa liền có được địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả thực lực. Tào Thiệu trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng đậm, mảy may không có ẩn tàng ý tứ. Điên cuồng cười to nói, bởi vì ta Tào Thiệu chính là khí vận sở trung thiên mệnh chi tử. Ta sống thời điểm là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân. Chết là thế gian ít có thiên âm quỷ. Biến thành thiên âm quỷ sau ra khỏi thành ngày thứ hai. Ta tìm đến một chỗ cực âm chi địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN